Phi nhân loại tan tầm lại có việc làm. Chương 48, trò chơi giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rối còn chưa kịp chăn chối gì đã phát nổ thành chục miếng tại chỗ. Chết không toàn thây. Thẩm Đông Thanh bình tĩnh thu tay. Nàng tiên cá sợ ngây người. Chuyện này. Chu Văn Ngạn cắm hai tay vào túi. Cái tiếp theo đi. Vì chuẩn bị cho tiệc cưới của hoàng tử nên toàn bộ lâu đài đều treo đèn kết hoa. Các thị nữ khoác lên một gương mặt cười giống hệt nhau. Vội vã đi qua, hoàn toàn không thấy nhân vật chính bị phân thây nằm nơi đó. Mấy con rối trong pháo đài đều hành động dựa trên kịch bản của chúng nó. Hoàn toàn không hề hay biết gì về vụ tai nạn sắp giáng xuống đầu mình. Thẩm Đông Thanh vớt một con rối quý tộc ra. Tiện tay đặt lên vách tường. Một đường đi qua, thứ rớt lại đằng sau họ là một đống con rối. Người chơi vào vai nàng tiên cá đã quen dần với chuyện đó. Đi theo sau hai vị đại lão, giúp đỡ giải quyết chút cá lọt lưới. Thẩm Đông Thanh xông lên đẩy cửa phòng khách ra. Trong phòng đầy con rối. Khuôn mặt tinh xảo, trang phục tao nhã cùng biểu cảm như chung một dây chuyền sản xuất ra. Nhìn một cái đảm bảo đám trẻ con khóc ré lên dỗ không nín. Thẩm Đông Thanh làm nóng người. Lúc đang tính duỗi tay tới chỗ con rối gần cậu nhất thì nghe một tiếng con nít bén nhọn vang lên. Không được, thời gian như ngừng lại. Không, nói chính xác hơn là tất cả con rối đều đứng im, chỉ có người chơi có thể hành động. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, thấy nóc lâu đài đã không cánh mà bay. Mà gương mặt tô tây phóng to đang ở trên đó. Đám khách đáng ghét này dám làm hỏng đống con rối của ta. Ta muốn trừng phạt các ngươi. Lời còn chưa nói ra hết. Chu Văn Ngạn đã nâng súng săn lên. Lên đạn, bắn vào đám con rối tinh xảo kia. Quốc vương, vương hậu, công chúa nước láng giềng lần lượt ngã xuống. Trừng phạt ai? Chu Văn Ngạn nhếch môi. Nhìn trông có chút giang hồ trợ búa. Tô Tây bị nghẹn lại, hồi lâu cũng không thể thốt ra được gì. Thấy đám rối yêu dấu ngày càng ít, nó hét lên, không, không, mấy người các ngươi đi ra hết cho ta. Đám người chơi mới thoát ra được vở kịch rối, còn chưa hồi hồn đã phải chịu một tiếng khóc vang thấu tận trời xanh. Oa, Tô Tây gào khóc giống lên, gương mặt nó đỏ lên, lông mi cong vút còn vương chút nước mắt. Nếu như chưa trải qua kịch rối khi nãy, có thể còn có người chơi đau lòng cho cô công chúa này. Giờ đã trải qua đống chuyện cổ tích quái dị kia, bọn họ chỉ muốn xách mông đứng ra xa vị này. Tô Tây lau nước mắt, nức nở, ta muốn biến bọn ngươi thành đám rối của ta. Đám người chơi sống sót nhìn nhau đầy chấm hỏi. Không biết tại sao cô công chúa này lại trở mặt. Người chơi nàng tiên cá biết hết ngọn nguồn câu chuyện. Nhưng cô ôm đùi người ta mới ra ngoài được. Không thể vừa ra đã trở mặt. Nên trốn trong đám người vờ câm điếc. Trong hoàn cảnh im lặng vô cùng. Đột nhiên Chu Văn Ngạn mở miệng. Tụi này là khách của nữ vương bệ hạ. Cho nên, ngoài quy tắc, NPC không thể tùy tiện giết người chơi được đâu. Quy tắc của thằng Hề là bàn xoay chết chóc. Còn của Tô Tây là kịch rối. Chỉ ở trong hai nơi đó thì NPC mới có thể giết người. Mặt Tô Tây lạnh đi. Rõ là đứa nhỏ nhưng biểu cảm lại không phù hợp với độ tuổi chút nào. Ta không hài lòng. Các người diễn kịch rối làm ta không hài lòng. Cho nên, phải diễn lại lần nữa. Tô Tây còn chưa kịp thốt lên câu sau. Đã thấy Chu Văn Ngạn nắm con rối kế bên qua rồi ném mạnh xuống đất. Bộp, âm thanh thanh thúy vang lên. Dọa người bên cạnh run lên một cái. Chu Văn Ngạn đạp lên tay con rối. Khom lưng nhìn Tô Tây. Hài lòng chưa? Tô Tây tức đến không nói nên lời. Thẩm Đông Thanh đã hiểu ý Chu Văn Ngạn. Cậu cầm một con rối lên nện xuống đất. Một tiếng lại một tiếng. Tiếng động này vẫn rất dễ nghe. Tô Tây muốn ngất xỉu. Tại sao trong đám khách đợt này lại có thêm hai tên phường giang hồ trộm cướp thế này? Dừng tay. Dừng tay lại, nó điên cuồng gào thét. Nhưng hai tên cướp giật lại chẳng có ý định dừng lại. Tựa như nếu Tô Tây không thỏa mãn thì họ sẽ đập sạch toàn bộ đống rối trong nhà này. Rốt cục Tô Tây thỏa hiệp. Nó nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hài lòng, Chu Văn Ngạn dừng tay lại. Bên kia, Thẩm Đông Thanh buông xuống con rối trên tay. Cây ngay không sợ chết đứng mà nói. Sớm nói vậy không được sao? Đập đám rối này cũng mệt chứ bộ. Hơn nữa bắt nạt đống đồ vật không phản kháng được chẳng thú vị tí nào. Tô Tây cảm thấy như mình sắp nghẹt thở. Mấy người cút hết ra ngoài cho ta. Tô Tây hét lên. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi ở đây nữa. Đám người chơi rời khỏi phòng ngủ của Tô Tây. Vừa nhìn, được lắm, chỉ còn mỗi 13 người. Trong đó lại có mấy người quen. Như mũ đen, như cô nữ sinh tóc quăn giết bạn trai mình. Mũ đen đè vành nón lại. Cười nói, coi bộ thế giới cổ tích cũng không có đẹp như tưởng tượng nhỉ. Nữ sinh chỉ còn lại một cánh tay mở miệng. Giờ làm sao tham gia tiệc trà đây? Cô nháy mắt tới cánh cửa đang đóng chặt. Tóc quăn cười lạnh. Ai làm NPC bỏ đi thì kẻ đó nghĩ cách chứ sao? Giọng nói chứa đầy địch ý. Thẩm Đông Thanh nói. Đơn giản thôi. Cậu tiến lên. Nhẹ nhàng gõ cửa. Không ai đáp lại. Xem ra Tô Tây vẫn đang tức giận. Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn lại. Thấy đám người chơi còn lại đều đang nhìn cậu chằm chằm. Làm cậu ngại bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy cậu trực tiếp nắm tay nắm cửa. Giác. Không cẩn thận dùng sức hơi mạnh. Cửa không mở ra mà tay nắm đã rớt xuống. Thẩm Đông Thanh vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ném tay nắm vào bồn hoa cạnh bên. Sau đó duỗi ngón tay nhẹ đẩy cánh cửa. Tô Tây không có ở trong phòng. Mà ngược lại, đám rối bị đập nát đã được dọn dẹp sạch sẽ. Từ một căn phòng chen chúc trở nên thoáng đãng không ít. Có một người ơi chơi kinh ngạc nói. Những con rối này. Những người khác thuận theo bàn tay hắn nhìn sang, vốn dĩ bị đập gần hết, bây giờ đám con rối đã được refill trở lại, toàn bộ đều là rối mới, nhìn mặt rất giống với những người chơi tiến vào kịch rối. Center đám đó là một con rối rất đáng yêu, mặc váy ren bồng bềnh, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm đám người tiến vào. Lúc xẹt qua Thẩm Đông Thanh chợt lóe lên chút oán hận. Bọn họ biến thành con rối rồi. Nghĩ đến đây, có người hít sâu một ngụm khí lạnh. Ngay lúc các người chơi đang tham quan đám rối kia, đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh. Động chạm vào bộ sưu tập của chủ nhân ngôi nhà không phải là hành động của một vị khách quý. Một người phụ nữ nhỏ gầy mặc bộ lễ phục màu đen đứng tại cửa. Nở nụ cười nhã nhặn với đám người chơi. Mời các vị đi theo tôi. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện này là quản gia của lâu đài. Bà dẫn 13 người chơi đến phòng nơi tổ chức tiệc trà. Chắc là để phù hợp với phong cách của tiệc trà. Phòng tổ chức cũng được trang trí theo cách cổ tích thơ mộng. Đi vào dọc theo hành lang trang trí bằng hoa tử đằng. Thứ đầu tiên đập vào mắt là đèn thủy tinh tinh xảo rũ xuống từ giữa phòng. 13 người chơi ngồi theo thứ tự. Vải lót bàn tròn màu trắng ngà điểm xuyết chút hoa vàng nhạt. Trước mặt mỗi người đều có giỏ ren đựng hoa. Thậm chí đến đống dao nĩa cũng thắt nơ con bướm bằng dây lụa. Thẩm Đông Thanh với Chu Văn Ngạn ngồi kế nhau. Cái bàn này chứa đủ 13 vị khách. Không thừa không thiếu. Chu Văn Ngạn lướt qua cái bàn không chút lỗ trống. Nhíu mày không nói gì. Mũ đen cũng phát hiện ra điều này. Hắn dò hỏi quản gia. Nữ vương bệ hạ không tham gia tiệc trà này sao? Khóe môi của quản gia trở nên quái lạ, nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Vị khách tôn quý, thời gian cách tiệc trà còn rất lâu. Mũ đen dựa lưng vào lưng ghế. Thuật lại, còn lâu à, đúng vậy. Quản gia đứng trước vị trí bàn tròn, hành lễ với người chơi. Trước khi tiệc trà được bắt đầu, chúng ta có thể chơi chút trò chơi nhỏ để giết thời gian tẻ nhạt này. Không bất ngờ chút nào. Trò chơi này chẳng thể nào cự tuyệt. Thẩm Đông Thanh cầm nĩa chọt chọt khăn trải bàn. Bày tỏ sự kháng nghị của mình. Chúng ta có thể ăn chút đồ ăn trước được không? Có cái trò chơi nào mà bỏ đói người chơi không? Quản gia để tay phải ngang bụng. Khom người. Một vị quản gia hợp cách sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của khách. Bà giơ tay. Vỗ hai lần. Cửa phòng từ từ mở ra. Một nhóm hầu gái đẩy toa ăn đi vào, bày biện đồ ăn nóng hổi lên bàn, mùi thơm đồ ăn quyến rũ lòng người. Nhưng người chơi cũng không chú tâm vào chỗ này, mà là chú tâm vào trò chơi sắp diễn ra. Đã trải qua bàn xoay chết chóc với kịch rối, không ai còn cảm thấy trò chơi này an toàn vô hại nữa. Không ai động vào đống đồ ăn, thay vào đó là trò chuyện với đồng bọn mình. Chu Văn Ngạn cầm một cái bánh sừng trâu, dùng dao phết bơ lên bánh, hỏi, sao thế? Hiếm thấy cục cưng không hề hứng thú với đồ ăn đó. Thẩm Đông Thanh buồn bã, muốn ăn lẩu, hai bữa rồi ăn toàn đồ Tây. Ngán rồi, nhưng phó bản này là kiểu Tây, không thể nào có lẩu được, nên cậu chỉ có thể lót tạm đống đồ ăn trước mặt. Bong, đồng hồ trong phòng vang lên, hầu gái yên lặng đi vào, dọn dẹp đống đồ trước mặt khách. Hửm, thứ gì đây? Thẩm Đông Thanh thấy dĩa bị bưng, chỉ để lại một tấm giấy rộng cỡ hai ngón tay. Cậu cầm lên, nhìn thấy trên đó viết ba chữ, người hành hình, màu đỏ tươi. Phản ứng đầu tiên của cậu là đưa tờ giấy này cho Chu Văn Ngạn xem. Nhưng còn chưa kịp làm đã nghe quản gia nhắc nhở. Quy tắc trò chơi số 1. Không được tiết lộ thân phận của mình. Dứt tiếng, tờ giấy trong tay Thẩm Đông Thanh biến thành tro bay trong gió. Của người khác cũng vậy. Quy tắc số 2. Người hành hình có thể di. SCSS một người khi đêm xuống. Đèn trần lóe lên một cái. Sau đó cả căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ còn chút ánh sáng từ chân nến trên tay quản gia chiếu lên khuôn mặt của bà ta. Khá quỷ dị, đôi môi đỏ tươi của quản gia cong lên. Đêm xuống, cụp, như có ai nhấn công tắc. Từng chùm sáng từ trần chiếu xuống. Tổng cộng có 13 người chơi, nhưng chỉ có 3 người bị ánh sáng bao quanh. Những người còn lại đều bị ngăn bên ngoài, như là cách một tấm vải đen. Mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng, Thẩm Đông Thanh mở mắt ra, phát hiện mình cũng là người được ánh sáng bao phủ. Ngoài ra, còn có tóc quăn và mũ đen. Thẩm Đông Thanh muốn kêu Chu Văn Ngạn, nhưng không biết vì sao mà hai người như đang ở không gian khác nhau. Hai bên không thể nào giao lưu được. Cậu nhìn về phía hai người hành hình còn lại, mũ đen và tóc quăn không hề manh động. Quản gia giải thích quy tắc. Đêm xuống tổng cộng 10 phút. Mỗi lần đêm xuống, người hành hình có thể lựa chọn giết một người. Sau khi thời gian đêm xuống hết, người bị chọn sẽ chết. Điều kiện kết thúc trò chơi. 1. Người hành hình giết tất cả mọi người ở đây. 2. Người bị hại tìm ra được tất cả người hành hình. 3. Quản gia đột nhiên cười điên cuồng. Mong đợi, không còn người sống. Mời người hành hình chọn ra người bị hại ở đêm đầu tiên. Sau khi nói xong, quản gia giấu mình vào màn đêm. Thẩm Đông Thanh lía, M phô mai dính khóe miệng. Có thể không giết người không? Quản gia, có thể. Thẩm Đông Thanh, vậy tôi chọn không giết người. Cậu là một công dân yêu hòa bình cơ mà. Tóc quan, nếu không giết người thì lãng phí mất một đêm đấy. Quản gia lạnh lùng, một với một, mấu chốt ở chỗ mũ đen. Hắn đang cúi đầu suy tư. Quản gia nhắc nhở, thời gian sắp hết, mũ đen ngẩng đầu, tôi lựa chọn không giết người. Quản gia có chút thất vọng, đêm nay là một đêm bình an, không ai thiệt mạng, đèn thủy tinh sáng lên lần hai, hắc ám bị xua đi. Thẩm Đông Thanh nhìn về phía bên cạnh, thấy Chu Văn Ngạn vẫn còn ngồi ở đó. Cậu há miệng muốn nói gì đó, nhưng bị Chu Văn Ngạn ngăn lại. Quản gia lặp lại. Đêm nay là một đêm an toàn. Xin các vị ngồi theo thứ tự biện giải. Sau khi biện giải xong sẽ đến lượt bỏ phiếu. Người có số phiếu nhiều nhất bị mất quyền thi đấu. Trò này không khác mấy so với ma sói, nhưng đơn giản hơn chút ít. Người đầu tiên ngồi xuống là nữ sinh cụt tay. Cô khá am hiểu về ma sói. Suy nghĩ trong chốc lát, nói, đêm đầu tiên không có chết người. Ý kiến của tôi là không nên bỏ phiếu. Đợi đến khi nào chết người rồi tính tiếp. Người tiếp theo là đồng bọn của nữ sinh cụt tay. Cô gật đầu. Tôi cũng nghĩ như thế. Vì thông tin nắm được rất ít, không ai có thể phán đoán được. Lỡ như bỏ phiếu sai, không diệt được người hành hình thì chẳng khác nào tự sát cả. Cho nên những người chơi kế tiếp đều lựa chọn không bỏ phiếu. Đến lượt Thẩm Đông Thanh. cậu tò mò hỏi, nếu như chơi hoài mà vẫn không chết người, không bỏ phiếu thì sẽ như thế nào? Quản gia im lặng trong chốc lát, nói, nữ vương bệ hạ sẽ không vui. Và kết quả chỉ có một, đó là, toàn bộ các vị khách sẽ bị loại trừ. Bị loại trừ thì chỉ có một kết cục mà thôi, là chết. Người mở miệng cuối cùng là Chu Văn Ngạn. Anh lướt qua tất cả mọi người, hơi dừng lại trên mặt mũ đen. Hỏi, người hành hình khi bị tìm ra sẽ như thế nào? Quản gia trả lời, người giết người, cuối cùng cũng bị lưỡi dao gì? SCSS, người hành hình khi bị tìm được, chỉ có con đường chết. Chu Văn Ngạn gật đầu, tỏ vẻ mình không vấn đề. Trời tối rồi, đêm tối lại giáng xuống. Quản gia bưng chân nến, nhắc nhở, người hành hình chưa bao giờ nương tay cả, nên giết người rồi. Mũ đen nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, dò hỏi, cậu cảm thấy giết ai thì tương đối ổn? Thẩm Đông Thanh, ai cũng không ổn. Mũ đen, ồ, Thẩm Đông Thanh, tôi yêu hòa bình, nên tôi lựa chọn bỏ quyền. Tóc quăn cười lạnh, vậy à, tao thì không thích như thế. Tao không thích lãng phí thời gian nữa. Giờ tao muốn, à, giơ tay lên chỉ vào một trong số đó. Gì, SCSS hắn. Thẩm Đông Thanh nhìn theo hướng tay ả chỉ, là Chu Văn Ngạn đang bị bóng tối vây quanh. Khuôn mặt tóc quăn vặn vẹo. Rõ ràng tụi mày có năng lực cứu tất cả mọi người, nhưng lại không đứng ra cứu bọn tao, làm hại bạn trai tao chết tức tưởi. Ả chính là nữ sinh giết bạn trai vì mạng sống của mình. Thẩm Đông Thanh nghi hoặc, không phải tự cô giết bạn trai mình hả? Tôi hỏng có gánh cái nồi to này cho cô đâu. Tóc quăn cứng lại, sau đó điên hơn. Là lỗi của bọn mày. Tao cũng muốn giết người mày thích. Quản gia, một với một, xin hãy bỏ phiếu. Điểm mấu chốt thuộc về mũ đen. Mũ đen đè vành nón. Khàn khàn, tôi chung ý với. Hắn dừng một chút, nhìn về phía tóc quăn. Cô ta... Mũ đen cũng chẳng phải dạng người lương thiện gì. Vòng đầu không giết người là để thu thập thông tin. Giờ đã là vòng 2. Không thể lãng phí thời gian nữa. Trong mắt hắn, Chu Văn Ngạn là một tên cạnh tranh với mình. Có thể mượn tay để loại bỏ tên đó là việc không thể tốt hơn. Thẩm Đông Thanh biến sắc. Khẩn trương lên. Thời gian đêm xuống kết thúc. Quản gia chậm chạp lên tiếng. Hôm nay là một đêm mưa. Đêm chảy máu, người chết là, Thẩm Đông Thanh muốn nhắc nhở Chu Văn Ngạn, nhưng mà dùng bất kỳ cách gì cũng không thể mở miệng. Một đống phiền muộn tắc ở ngực, không chỗ phá, tê tiết, chỉ có thể nhìn Chu Văn Ngạn. Cái nĩa trong tay cũng bị bẻ cong, tựa như phát hiện Thẩm Đông Thanh nôn nóng lên. Chu Văn Ngạn nghiêng đầu, cười động viên, dùng khẩu hình ra hiệu, đừng lo lắng. Thời gian im lặng của quản gia cũng hơi dài rồi. Tóc quăn thiếu kiên nhẫn. Nhìn liên tiếp vào quản gia. Trong sự tập trung chú ý của chúng khách nhân. Quản gia đã xuyễn lên được mấy từ. Ngại quá. Độ khó giết vị này quá cao. Không thể thực hiện được. Tóc quăn. Còn có vụ này nữa hả? NPC mà còn không thể giết được. Ả thiếu chút nữa gào lên. May là đã kiềm chế được. Chỉ là mặt ả tức trắng bệch. Quản gia cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Nào có chuyện mới vào đòi giết đứa mạnh. Ai mà chịu đời thấu. Bắt đầu lại thời gian đêm tối. Mời người hành hình chọn lại lần 2. Rốt cục cũng tới đêm xuống. Tóc quăn không kịp đợi. Nhào lên hỏi. Tại sao bà cũng không giết được tên kia? Quản gia vừa mới bị mất mặt. Giờ lại còn bị hỏi dồn. Càng không vui. Vì thực lực của cô với hắn cách nhau quá xa. Tỷ lệ thành công quá thấp, không thể thực hiện được. Tóc quăn chỉ mình, tôi, quản gia, không phải do cô lựa chọn đối tượng giết hả? Đương nhiên phải mô phỏng lực lượng của cô rồi. Cùi bắp mà còn đòi hỏi. Tóc quăn chỉ mũ đen, không phải còn có hắn sao? Quản gia lắc đầu, độ khó vẫn quá cao. Chỉ có vị hành hình này mới có thể giết được hắn. Bà ta chỉ vào Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh tỉnh táo nói. Tôi nói rồi. Tôi lựa chọn một thế giới hòa bình. Tóc quăn nằm liệt trên ghế. Mũ đen mở miệng. Nếu như cậu không giết người, sẽ không có cách nào kết thúc được trò này. Thẩm Đông Thanh nở nụ cười. Lộ lúng đồng tiền dễ thương. Được thôi, vậy tôi chọn một người. Ánh mắt cậu xoay một vòng. Hạ xuống tóc quan, tôi chọn giết cô ta. Tóc quan thét lên, tao cũng là người hành hình đấy. Thẩm Đông Thanh, cũng có nói là không được đâu. Thẩm Đông Thanh cũng chẳng thích hại người đâu. Nhưng có người đụng đến ranh giới của hắn. Vậy thì cũng chẳng còn cách nào cả. Quản gia tán thành, xác thực, người hành hình cũng có thể tàn sát lẫn nhau. Tóc quan run rẩy, vậy tôi chọn hắn ta. Chưa gì mà đã nội chiến rồi. Quản gia xem ngon lành. Một với một, mấu chốt lại là ở chỗ mũ đen. Cách chương.